Bách Yêu Phổ năm Sa La Song Thủ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Hầu hết thời gian, hắn đều tỉnh lại giữa cơn đau nhức đột ngột. Hôm nay cũng thế, lại có ai đó đá mạnh vào đùi hắn. Có lẽ do hắn chán đường, hoặc đơn giản là vì đối phương có tâm trạng không tốt. Trong tiếng mắng xa dần, hắn chậm rãi mở mắt, thì lập tức bị ánh nắng chói chang đâm vào mắt, đành phải nhắm lại, trở mình, tiếp tục ngủ. Một con chó hoang gầy trơ xương L.M sạch mấy vụn thức ăn trong cái bát vỡ trước mặt hắn. Sau đó xoay vòng vài cái, rồi nhấc chân tè một bãi lên đùi hắn. Hắn thở dài, cố gắng mở mắt ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn cái chân nóng hôi hổi bốc mùi của mình. Uể oải lầm bầm, ăn xong thì đi đi, sao còn phải tè lên người ta nữa. Con chó liếc hắn một cái rồi bỏ chạy. Nó thường tranh thủ lúc hắn ngủ để lén đến ăn vụng. Dù gầy trơ xương, còn bị người ta đánh què một chân, nhưng lại chạy nhanh vô cùng. Cũng phải, chạy chậm thì dễ bị đánh chết, mà hắn thì chưa từng nghĩ đến việc đánh chết nó, có khi còn đánh không lại nó. So ra, có lẽ hắn còn thảm hơn cả con chó này. Nó chỉ què một chân, may mắn thì còn có thể hồi phục. Còn chân trái của hắn thì, từ khi sinh ra đã thiếu mất một nửa, đến chết cũng chẳng thể mọc lại. Cũng may còn nhặt được một chiếc gậy gỗ cũ kỹ, tuy đã mục nát nhưng dùng tạm vẫn tiện. Hôm nay nắng quá gắt, hắn chống tay xuống đất, nhích người từ bên tường ra dưới bóng mát của một gốc cây gần đó. Một bầy ruồi cứ vo ve xung quanh hắn từ nãy giờ, cứ như chỉ cần chờ thêm chút nữa là hắn sẽ chết đi. Thối rữa rồi trở thành bữa tiệc thịnh soạn của chúng vậy. Lũ ruồi ngu ngốc, đừng chờ nữa, còn phải đợi mấy chục năm nữa đấy. Hắn tựa vào thân cây, lau mồ hôi trên trán. Đã sang thu rồi mà trời vẫn nóng thế này. Mở nắp cái bầu nước dơ bẩn ra uống một ngụm. Nước ấm còn mang theo mùi vị hôi hám của sự cũ kỹ. Hắn nhăn mặt, lại cúi đầu nhìn ngực mình. Tà áo mở rộng rách nát, làn da khô gầy đến mức lộ rõ từng khúc xương. Thảo nào luôn cảm thấy không còn sức lực, đến cả đứng dậy cũng phải cố gắng. Chỉ cần dùng sức một chút là ho không dứt, có lúc còn ho ra máu. Ngục giam mà lôi thần ban cho hắn là thân thể này. Hơn 40 tuổi, thấp bé, xấu xí, tàn tật, yếu ớt, còn là một kẻ ăn mày. Sự trừng phạt dành cho hắn là phải sống trong thân xác này đến năm 90 tuổi. Trong 50 năm này, việc duy nhất hắn phải làm là giữ được mạng. Trong tình trạng không có yêu lực, không có người thân quen giúp đỡ, thậm chí còn không bằng thể lực của một con người bình thường. Nếu giữ không nổi mạng, chưa sống đến 90 đã chết thì xem như vượt mục. Khó trách nổi lão xà vương lại hối hận vì đã quỳ lạy. Quả nhiên là lôi thần danh bất hư truyền. Trừng phạt kẻ ác không những chuẩn xác, tàn nhẫn, mà còn cực kỳ có sáng tạo. Chỉ vì một cú vung đuôi GTCS tê một mạng người, mà bây giờ đổi lại, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đá gãy xương sườn hắn, thậm chí cướp lấy mạng hắn. Có lẽ đây là thứ công bằng trong mắt thần linh. Từ người thừa kế tương lai của tộc đế hôi, thành một kẻ ăn mày đến chó cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Mỗi ngày sống trong ngục giam này, đối với hắn, đều dài như vô số thiên thu. 50 năm ư, thà giết hắn còn dễ chịu hơn. Cuối cùng, một làn gió mát thổi qua, vài chiếc lá xoay vòng rơi xuống quanh người hắn. Cái cây già này, không biết đã sống bao nhiêu năm, bây giờ là đồ gia dụng duy nhất mà hắn có. Ngay sau bức tường phía sau hắn là khu vực rộn ràng nhất trong thành. Ăn uống vui chơi, người đến người đi. Muốn xin ăn thì phải đến chỗ này mới dễ xin được thức ăn thừa canh cạn. Gặp lúc người ta ăn uống no say, tâm trạng tốt, có khi còn chịu bố thí vài đồng tiền lẻ. Ban ngày xin ăn, ban đêm tìm một góc mái hiên không bị mưa dột để ngủ. May mắn là hắn vẫn còn giữ được khả năng ngủ ngon. Dù bụng đói cũng có thể ngủ một mạch đến sáng. Lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cũng từng buột miệng mắng chửi Lôi Thần. Đã nhốt thì sao không nhốt cho hết? Sao còn cố tình để hắn giữ nguyên ý thức rõ ràng như thế? Để hoàn thành một kiếp sống của một kẻ ăn mày. Quá ác độc rồi. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy ngực nghẹn lại như bị tắc. Ho dữ dội một hồi mới khá hơn chút. Thôi kệ, ngồi tù thì làm gì có ai được thoải mái chứ. Hắn nhặt mấy chiếc lá rụng, chọn ra hai cái nguyên vẹn nhất, lau sạch đất cát và bụi bẩn, rồi gấp lại cẩn thận cho vào cái túi rách mang theo người. Mùa thu đến rồi, lá rụng sẽ càng ngày càng nhiều. Bây giờ ngoài ăn và ngủ, công việc mỗi ngày của hắn là thu gom lá rụng. Chỉ chọn những chiếc lớn và còn nguyên vẹn, rồi đưa cho A Sửu. A Sửu là một trong những kẻ ăn mày ở khu này. Cũng là kẻ đồng cảnh ngộ đầu tiên mà hắn gặp khi vừa mới bắt đầu ngồi tù. Khi đó, hắn chưa quen với thân thể vừa tàn tạ này, cố chấp không chịu dùng bất kỳ thứ gì hỗ trợ để đứng dậy đi lại. Kết quả là tự chuốc khổ vào thân. Ngã đến thê thảm, suýt chút nữa còn đè chết A Sửu đang nằm ngủ dưới chiếc chiếu cỏ. Hắn tưởng chân mình cụt một nửa đã là thảm lắm rồi. Ai ngờ A Sửu còn thảm hơn. Hai chân từ đầu gối trở xuống đều mất. Nàng chỉ dùng những tấm đệm cỏ dày bọc quanh đầu gối. Rồi chống tay đi lại dưới đất. Dường như rất thuần thục. Thậm chí còn đi nhanh hơn cả người bình thường. Điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là A Sửu là một cô gái. Hôm họ gặp nhau lần đầu, trời rét căm căm, đêm qua chắc đã có tuyết rơi. Đến giữa trưa mà trên đường phố vẫn còn rải rác băng tuyết. Đống cành khô trước mặt hắn đã cháy hết từ lâu. Cho đen bay tứ tán khắp nơi. A Sửu quấn mình như cái kén bằng đủ loại thứ rách nát nhưng có thể giữ ấm. Không những không giận dữ vì bị hắn vô ý làm tổn thương, mà trái lại còn có vẻ vui mừng. Đi vòng quanh hắn mấy vòng, nói: Phúc Tinh thúc thúc, thúc không sao rồi à? Phúc Tinh thúc. Hắn lúc này mới hoàn toàn nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Ta không sao. Hắn xấu hổ ngồi bệt xuống đất. Luồng khí lạnh luồn qua lớp áo rách khiến cơn giận của hắn dịu đi đôi chút. Không sao là tốt rồi. Đêm qua nghe thúc ho dữ lắm, sợ thúc bị nhiễm lạnh nên dậy châm thêm ít lửa. May là ban ngày nhặt được nhiều cành khô. A Sửu nói bằng giọng nhẹ nhõm. Cảm ơn. Hắn không biết nên nói gì. Chẳng lẽ nói với nàng rằng Phúc Tinh thúc của nàng đêm qua đã chết vì bệnh hoặc vì lạnh. Bây giờ người trước mặt nàng chỉ là một kẻ phạm nhân đang chịu án sao? Thúc còn thấy khó chịu ở đâu không? Thấy hắn có vẻ không ổn, nàng đưa tay sờ trán hắn. Hắn nghiêng đầu né tránh. Không có chỗ nào khó chịu cả. Lúc này, một tên ăn mày khác vừa ngáp vừa đi ngang qua mặt họ. Gọi lớn: Phúc Tinh, A Sửu, hôm nay nhà họ Triệu ở phía Tây Thành sẽ phát cháo từ thiện. Mau đi xếp hàng đi. Cô gái vội vàng đáp lại. Biết rồi. Lát nữa bọn ta đi ngay. Nhìn khuôn mặt lem luốc kia, hắn theo bản năng hỏi: Ngươi tên là A Sửu? Hả? Nàng cau mày, có phần lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Phúc Tinh thúc, thúc lại tái phát bệnh cũ rồi à? Bệnh cũ? Cái phòng giam mà Lôi Thần sắp xếp cho hắn, chẳng lẽ còn tệ hơn những gì hắn tưởng sao? Thấy mặt hắn ngơ ngác, nàng vỗ trán thở dài bất lực, rồi xê dịch đến ngồi ngay đối diện hắn. Nghiêm túc nói: Thúc tên là Phúc Tinh, năm nay khoảng 40 tuổi. Chúng ta quen nhau đã 3 năm. Quê thúc ở phía Bắc. Thúc nói thúc từng là người có học, ngoài đọc sách ra thì không biết làm gì cả. Nhà nghèo, người xấu, lại còn tật nguyền bẩm sinh, không thân thích bạn bè gì hết. Cuối cùng lưu lạc thành ăn mày, lang bạt tới tận nơi này. Ngoài ra, thúc còn mắc một căn bệnh không thể chữa được. Mỗi khi bị sốt, sẽ tạm thời mất trí nhớ. Nhưng may là, thường chỉ mất chừng 1-2 tháng là khỏi mà không cần uống thuốc. Mỗi lần bệnh tái phát, ta đều phải kể lại mấy chuyện này. Chúng ta lại phải làm quen từ đầu một lần nữa. Nàng lại chỉ vào mình. Cháu tên A Sửu, năm nay 17 tuổi. Người bản xứ, bắt đầu đi ăn xin từ lúc 10 tuổi. Nhà nào rộng rãi, nhà nào keo kiệt, ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Khi nào nơi nào phát tiền phát cháo, cháu đều nắm rõ. Làm hàng xóm với cháu thì được lợi không ít đâu. Hắn thật sự muốn khiến cái miệng lắm lời của nàng im đi. Làm sao có thể sắp đặt cho hắn một cuộc đời tồi tệ đến thế? Từ trong mấy phòng giam của đám ngục tù, lại cố tình chọn ra cái tệ nhất mà nhét hắn vào. Lôi thần đúng là quá đáng. Được rồi, ta biết rồi. Hắn nghe mà nhức cả đầu, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Ta với ngươi quen nhau thế nào? Nàng bật cười, người như bọn mình thì làm sao quen nhau được? Đều là đói đến phát điên, thấy ai có cơm thì dành ăn thôi. Hắn ngượng ngùng nói, ta cướp cơm của ngươi. Ừ, nàng gật đầu, không có gì lạ cả. Cháu nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhất mà. Người ta khi hành động theo bản năng, dù không nghĩ ngợi gì, cũng sẽ chọn ra kẻ dễ đối phó nhất để ra tay. Thật là một cuộc gặp mặt đáng xấu hổ, chẳng biết giấu mặt vào đâu. Xin lỗi, hắn đành phải thay cái phòng giam của mình nói lời xin lỗi. Không sao đâu, nàng phẩy tay, chuyện kiểu đó trong giới tụi mình thường lắm. Đói rét, bị chửi bị đánh, chuyện nào cũng còn nặng hơn chuyện cướp cơm nhiều. Hôm đó thúc chỉ là quá đói thôi mà. Dù nàng nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng sự lạc quan trong cách nàng đối mặt với hoàn cảnh của mình vẫn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Thôi nào, nếu thân thể thúc không sao thì mau đi thôi. Nàng chỉ về một hướng. Nói tiếp, bình thường ngoài ngày lễ Tết, mấy nhà giàu trong thành mỗi khi có sinh nhật người lớn trong nhà cũng sẽ phát cháo từ thiện. Gặp may còn có cả thịt nữa. Hôm nay là sinh nhật lão phu nhân nhà họ Triệu. Tất cả ăn mày trong thành đều sẽ kéo tới. Đến trễ thì chẳng còn phần đâu. Thế là dưới sự thúc giục nhiệt tình của A Sửu, hắn miễn cưỡng chống gậy đứng dậy, bắt đầu ngày đầu tiên trong thân xác của một ăn mày. Hắn nhớ hôm đó từ nhà họ Triệu nhận được thức ăn khá ngon. A Sửu còn giành được một cái đùi gà, ăn một nửa rồi chia cho hắn một nửa. Về sau, từ lời kể của A Sửu và đám đồng nghiệp xung quanh, hắn dần dần giáp lại được 3 năm quá khứ của mình ở nơi này. Một ăn mày thì có gì đáng kể, chỉ là vòng lặp của xin ăn, bị khinh rẻ, bị hát hủi, 4 mùa xuân hạ thu đông. Cảnh sắc hắn thấy nhiều hơn ai hết, bởi ngủ ngoài đường thì nhìn gì cũng rõ, ngẩng đầu thấy trăng, cúi đầu thấy ruồi nhặng. Thứ thấy nhiều nhất vẫn là ánh mắt khinh ghét của người đời. Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đổi đời, nhưng chí khí kiểu, số ta do ta định, giờ không thể mọc ra từ cái thân xác này được nữa. Dù là bản thân hắn hay thế giới bên ngoài, chẳng có ai cho hắn cơ hội cả. Không dám tưởng tượng 20 năm cuối của án phạt, lúc đó hắn đã là một lão ăn mày 80-90 tuổi. Đến cây gậy cũng chống không nổi, có khi sẽ giống như một con chó già bị rút hết xương, nằm phơi trong nắng gắt hoặc tuyết trắng, đôi mắt đục ngầu, run rẩy chìa cánh tay khô gầy ra với người qua đường. Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng tuyệt vọng. A Sửu vì chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó, ít nhất thì nàng chưa từng thể hiện chút lo lắng nào về tương lai. So với những kẻ ăn xin khác, nàng và Phúc Tinh có quan hệ tốt nhất, lý do tất nhiên không phải vì Phúc Tinh từng cướp cơm nàng, mà là bởi trong đám ăn mày nàng từng gặp, chỉ có hắn là biết chữ. Không chỉ biết chữ, nhận thức của hắn về thế giới này rõ ràng cũng khác biệt với những ăn mày khác. Dù trong mắt người khác, Sự khác biệt đó chỉ là đầu óc có vấn đề. Ví dụ như, hắn có thể ngồi ngẩn người rất lâu chỉ vì một bãi phân chim rơi trúng đầu, rồi dành mấy ngày trời suy nghĩ tại sao phân chim lại không bay lên mà lại rơi xuống. Dù vắt óc cũng nghĩ không ra, hắn vẫn chịu khó suy nghĩ, dù sao thì cũng có thừa thời gian. Sau khi nhận ra sự đặc biệt của hắn, thỉnh thoảng A Sửu sẽ viết những chữ mà nàng không biết lên đất. Nhờ hắn dạy, may mà, dù là Phúc Tinh đã chết hay là hắn đang chịu phạt trong thân xác này đều biết chữ. Nói ra chẳng ai tin, dù là tộc đế hôi, luật xà yêu, nhưng trong núi Nguyên Khâu có vô số điển tịch, đều do các đời xà vương siêu tầm từ ba giới mang về. Tộc đế hôi, dù là ai thì ít nhất cũng phải biết đọc biết viết. Là xà thần mà trong bụng rỗng tuếch thì chẳng phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Thế nên dù không phải học vấn đầy bụng, thì việc dạy một tên ăn mày như nàng, với hắn mà nói cũng coi như là đem dao mổ trâu đi giết gà. Nhưng hắn lại rất khó hiểu, không biết chữ thì sao ngươi viết được? Nàng nói nàng nhớ tốt, thấy chữ lạ thì ghi nhớ hình dạng lại là được. Hắn hỏi, ngươi là ăn mày, biết chữ thì có xin được nhiều cơm hơn không? Nàng đáp, không biết chữ thì đọc không hiểu một số thứ. Còn là thứ gì thì nàng ban đầu nhất định không chịu nói. Mãi đến một đêm hè nóng nực, không ngủ được, nàng vừa phe phẩy cái quạt sứt nhặt được, vừa ngắm sao trời đầy trời, bất ngờ hỏi hắn cũng đang mất ngủ. Phúc Tinh thúc, thúc có tin một ngày nào đó, con người chúng ta cũng có thể bay như chim không? Hắn tất nhiên không tin, người thì đâu có mọc cánh, ngay cả hắn cũng phải đến 50 năm sau mới có thể thoát khỏi thân xác này để bay trở lại. A Sửu lại nói, nhưng thúc chẳng phải từng thắc mắc, vì sao phân chim không bay lên trời mà lại rơi xuống dưới đất còn gì? Người suy nghĩ về vấn đề đó vốn không phải ta, dù ta cũng không thể hiểu nổi chuyện đó, nhưng việc ấy thì liên quan gì đến chuyện người có thể bay được hay không? Thấy hắn im lặng không đáp, A Sửu bèn bật cười nói, cháu tưởng chúng ta đều là kiểu người hay mơ mộng viển vông cơ. Vậy ngươi có từng nghĩ, người trước mặt ngươi đây có khi vốn không phải người, mà là một con rắn không? Hắn cố tình nói vậy, không ngờ nàng lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thắt lưng loài rắn mềm lắm, ngươi uốn thử một cái cháu xem, ngươi hôm nay ăn no quá rồi phải không? Hắn quay người nằm nghiêng, giả vờ ngủ, Phúc Tinh thúc, thúc càng ngày càng thú vị rồi. Nàng bật cười ha hà, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt nhìn sao, lẩm bẩm, không có chân, nói không chừng lại mọc cánh ấy chứ. Hắn nghe được, lại cố tình xoay người lần nữa rồi giả vờ ngáy. Không có chân còn đòi có cánh, đây không phải mơ tưởng viển vông thì là chân bị thương ảnh hưởng đến đầu óc rồi. Cách chương.